Còn về việc anh ta thật lòng hay giả dối thì cô ta lại không muốn tìm hiểu sâu nữa, mà chỉ muốn giữ lại cho mình một khoảng thời gian tốt đẹp để đi hết chặng đường cuối cùng thôi. Ông Đoàn, phiền anh hãy báo tin cho anh tôi rằng chị dâu của tôi có lẽ không trụ được nữa rồi, bảo anh ấy hãy nhanh chóng tập hợp với chúng tôi. Cô vừa nói xong thì điện thoại của Đoàn Ninh đã reo lên. Anh ta cúi đầu nhìn một cái là Lạc Hồ gọi điện thoại đến. Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay. Sau khi bắt máy, chưa đợi anh ta lên tiếng thì đối phương đã hỏi trước. Người đã cứu được hết chưa vậy? Có ai bị thương không? Đoàn Ninh trầm giọng nói. Là vì cứu con anh nên vợ của anh đã trúng một phát súng ở bụng. Bây giờ chảy máu rất nhiều, chúng tôi đang đến căn cứ điều trị nhưng không biết có thể cứu được hay không đây. Gửi định vị cho tôi tìm đến mọi người ngay. Đoàn Ninh ngơ ngác. Trận chiến ở bên phía ngoại ô kết thúc rồi sao? Ừ, kết thúc rồi. Nam Kiên giật lấy điện thoại ở trong tay Đoàn Ninh và trầm giọng hỏi. Người phụ nữ Tô Yến đâu rồi, còn giữ cái mạng của cô ta không? Lạc Hồ không trả lời anh ta đã trực tiếp cúp máy ngang rồi. Đoàn Ninh gửi định vị cho Lạc Hồ chưa đến 5 phút sau, anh ta đã lái xe đuổi đến nơi rồi. Trong xe, anh ta nhìn người phụ nữ yếu ớt đang nằm ở trên ghế và tròng mắt khẽ chuyển động. Anh ta vẫn chưa uống thuốc, hồi phục trí nhớ trong chiếc lọ kia, nhưng khi nhìn thấy cơ thể người phụ nữ đẫm máu tươi thì trái tim anh ta bỗng cảm thấy như thắt lại. Hãy cố sống tiếp, anh sẽ nói cho em biết rốt cuộc anh có yêu em hay không. Anh ta thì thầm bên tai Hải Vi, nhưng Hải Vi lại không có phản ứng gì cả, hơi thở càng ngày càng trở nên yếu ớt. Lạc Hồ lại nói, nếu như em chết đi thì anh sẽ mang con trai của em đưa cho gia tộc Hải Nhân, để em chết đi cũng không được an tâm. Lúc này cô ta đã có phản ứng rồi, mí mắt của Hải Vi khẽ chuyển động và chậm chậm mở mắt ra. Lạc Hồ, con mẹ anh thật là đồ khốn mà. Lạc Hồ cúi đầu nở ra nụ cười và đưa tay xoa xoa đầu cô. Cố chịu đựng thêm một chút nữa đi, chúng ta sẽ đến ngay thôi. Trong căn cứ điều trị, trong phòng bệnh, Dương Tâm từ từ tỉnh dậy ở trong sự mơ hồ. Lúc mở mắt ra, cảnh tượng máu mây đỏ tươi trước khi ngất đi cứ không ngừng dội vào não của cô. Trần Tuấn, Trần Tuấn! Cô vùng dậy muốn bỏ dậy nhưng toàn thân trở nên yếu ớt, đến xương cốt cũng chuyển đến từ cơn đau nhói vô cùng. Bị gió lạnh thổi cả một tiếng đồng hồ khiến xương cốt trên cơ thể của cô bị tổn thương nặng nề. Nửa người trên cô ngồi dậy đang ngã xuống tiếp. Trần Uyên lúc này đang ngồi ở bên cạnh, nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy cánh tay cô và hét lên. Tâm Tâm, cậu đừng có cử động nữa, bây giờ cậu vẫn còn đang rất yếu ớt đấy. Dương Tâm nghe thấy thế bèn giữ chặt lấy cánh tay của Trần Uyên và vội vàng hỏi. Uyên Uyên, Trần Tuấn đâu rồi? Trần Tuấn thế nào rồi? Bây giờ tớ quay về rồi có phải là họ đã quay về rồi không? Còn nữa, Lục Gia Bách đâu rồi? Sao là cậu ở bên cạnh tớ, anh ấy đi đâu rồi? Dương Tâm vừa mới hỏi vừa không ngừng rơi nước mắt. Chắc chắn Lục Gia Bách chỉ đi xử lý những chuyện còn lại, chứ tuyệt đối không phải là đi xử chuyện hậu sự của Trần Tuấn đâu. Không phải. Trần Uyên im lặng không nói gì cả. Cô ấy không biết nên nói gì với Dương Tâm về cảnh tượng mình đã từng nhìn thấy ở trước cửa. Cho dù Trần Tuấn đã được cấp cứu sống nhưng cả đời này coi như bị hủy hoại rồi. Một con người, đặc biệt là người đàn ông thì nên sống một cách đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng chân của anh ta thì... không phải là có khả năng giữ không được mà là đã bị hủy rồi, hoàn toàn bị hủy rồi. Nền y tế tiên tiến nhất ở trên đời e rằng cũng không còn cách nào khiến cho cái chân bị nổ đến mức nát bét hồi phục lại như ban đầu. Dương Tâm thấy cô ấy không nói gì thì trong lòng đã hoàn toàn nguội lạnh và bỗng chốc rơi xuống đáy vực. Rõ ràng trong lòng đã mở máy sưởi ấm nhưng cô lại cảm thấy sự lạnh lẽo tỏa ra từ trong xương cốt của mình. Trên đường đi, điều cô sợ nhất chính là Trần Tuấn sẽ chết vì cứu cô nên cô luôn cảm thấy canh cánh trong lòng. Nhưng cuối cùng, ông trời lại chơi đùa với cô, người đã đoạt lấy tính mạng của Trần Tuấn ngay ở trước mắt cô. Cả đời này cô sẽ phải sống trong sự ăn năn và tự trách, khiến cô ngày đêm cảm thấy không yên. Tớ phải đi xem anh ấy thế nào. Dương Tâm lại cố ngồi dậy, không ai có thể ngăn cản cô đi tiễn Trần Tuấn chặng đường cuối cùng. Mới đầu Trần Uyên còn muốn ngăn cản, nhưng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng chuyển động trong khóe mắt cô, thì Trần Uyên đã cố nén những suy nghĩ ở trong lòng xuống, rồi dìu cô ngồi dậy. Tâm Tâm, cậu nghe tớ nói này, Trần Tuấn vẫn chưa chết, nhưng tình trạng có một chút tồi tệ. bây giờ mọi người đã đưa anh ta đến cấp cứu rồi, tình hình cụ thể thế nào tớ lại không biết, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn, bởi vì chân phải của anh ta e rằng không thể giữ được. Mặc dù cái lựu đạn bị anh ta đá đi, nhưng nó vẫn phát nổ ở trên không trung và sức công phá rất lớn nên khiến chân của anh ta bị tổn thương rất nặng nề. Dương Tâm đang chuẩn bị bước xuống giường khi nghe thấy Trần Uyên bảo Trần Tuấn chưa chết, trong ánh mắt cô để lộ ra một tia vui mừng. Thế nhưng khi cô ấy nói chân của Trần Tuấn không giữ được, sự vui mừng dần dần biến đi mà thay vào đó là sự u ám bao trùm lấy. Nhưng cô vẫn không suy nghĩ tiêu cực nhiều. Sau khi vùng vẫy đứng dậy thì loạng choạng đi đến phía sau tủ, lục lọi trộn chung với nhau rồi tiêm chúng vào cánh tay của mình. Trần Uyên giật thót muốn chạy lên ngăn cản nhưng đã quá muộn rồi, bởi vì tốc độ tiêm của cô thật sự quá nhanh, nhanh đến mức cô ấy còn chưa kịp phản ứng nữa là cô ấy còn ngỡ Dương Tâm đang phối thuốc cho Trần Tuấn, nhưng không ngờ là chuẩn bị cho chính mình. Tâm Tâm, cậu tiêm thứ gì đó vào trong cơ thể? Thuốc giúp tỉnh táo, yên tâm đi, không chết được đâu, nhiều nhất là có tác dụng phụ thôi. Tôi phải nhanh chóng hồi phục lại trạng thái lúc đỉnh cao, sau đó đến phòng cấp cứu. Đến phòng cấp cứu sao? Trần Uyên chau mày lại. Cô ấy sợ sau khi Dương Tâm nhìn thấy bộ dạng của Trần Tuấn thì sẽ sụp đổ mất. Có Triệu An đang cấp cứu rồi nên chắc là không sao đâu. Cơ thể của cậu yếu ớt như vậy hay là... Chưa đợi cô ấy nói hết thì Dương Tâm đã trực tiếp cắt ngang lời cô ấy. Uyên Uyên, Trần Tuấn đã hy sinh quá nhiều vì tớ, bao gồm cả tính mạng của anh ấy. Cái mạng này của tớ là do anh ấy kéo tớ từ cửa chết ra. 7 năm trước như thế, bây giờ cũng như thế. Tớ là con người chứ không phải là con vật. Tớ biết trả ơn, mặc dù tớ đối với anh ấy không có tình cảm nam nữ, nhưng sự tồn tại của anh ấy đã sớm ăn sâu vào mạng sống của tớ rồi. Trần Uyên thở dài một cái. Cậu có sự kiên quyết của cậu, thôi đi. Xảy ra chuyện như thế, có lẽ cậu cũng không thể yên tâm ở trong phòng bệnh đâu. Đi nào, tớ và cậu cùng đến đó xem sao. Phòng cấp cứu, bên ngoài hành lang có rất nhiều người tụ tập. Người nhà họ Trần, người nhà họ Lục dường như đều có mặt rồi. Họ ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Lục Thanh Thanh tinh mắt nhìn thấy Dương Tâm đang ở phía cuối hành lang, nên nhanh chóng mở miệng nói. Chị dâu, sức khỏe của chị yếu ớt như thế sao lại còn ra khỏi phòng bệnh? Câu nói này cô ta lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lục Gia Bách đang cúi đầu tựa người vào tường cũng từ từ quay người qua, nhìn về phía người phụ nữ đang bước đến cánh cửa thang máy. Khuôn mặt cô vẫn trắng bệch để lộ ra vẻ yếu ớt của một bệnh nhân. Mặc dù bây giờ đã bắt được Tô Yến, còn Trần Cát Phượng cũng đã bị dồn đến mức phải trốn chui trốn lùi, nhưng bàn tay đứng ở đằng sau bọn họ cuối cùng đã lộ diện ra trước mắt anh rồi. Nhưng cái giá phải trả thật sự quá thảm thương mà. Anh không biết nên đối mặt với ông cố và cậu mợ mình như thế nào đây. Trần Tuấn xảy ra chuyện đồng nghĩa với việc cả nhà họ Trần cũng sẽ sụp đổ. Gia tộc có lịch sử 100 năm nay rất có khả năng sụp đổ từ đây. Anh do dự không biết có nên đi lên dìu cô hay là không, nhưng đôi chân của anh giống như bị ai đó đóng đinh vậy, không còn cách nào bước đi được. Anh không thể bảo vệ cho người mà cô muốn bảo vệ. Đã vậy anh còn để cho cô bị thương, bây giờ đối mặt với cô khiến cho lòng anh cảm thấy hối lỗi và tự trách. Ánh mắt của Dương Tâm lướt nhìn mọi người xung quanh một cái, khi chạm vào ánh mắt của Lục Gia Bách thì ánh mắt cô trở nên u ám đi vài phần. Nhưng cô không hề chạm mắt với anh quá lâu, cô nhanh chóng di chuyển đi về phía mấy người của nhà họ Trần. Bà Trần nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, bà ấy không biết nên đau lòng cho con bé này hay là nên trách con bé này đây. Nếu như không có cô thì con trai của bà ấy vẫn là chàng trai tao nhã, thư sinh hiền lành, có tương lai tươi sáng, sau này chắc chắn sẽ trở thành người quyền quý đứng đầu trên thế giới, chứ làm gì mà phải đi đến mức nguy hiểm đến tính mạng và tàn tật suốt đời như thế chứ. Dương Tâm sau khi đến trước mặt của ông cụ Trần bọn họ thì quỳ sụp xuống đất. Hành động này của cô khiến tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Bà Trần bất giác tiến lên dìu cô. Cháu đang làm gì thế? Mau đứng dậy đi. Dưới đất lạnh lắm. Cơ thể của cháu còn yếu ớt như vậy. Kẻo lại bệnh nặng thêm đấy. Dương Tâm từ chối sự dìu dắt của bà ấy và nghẹn ngào nói. 7 năm trước cháu đã bị Dương Nhã hãm hại, chưa chồng mà chừa. 9 tháng 10 ngày sinh con ra. Hai mẹ con cháu suýt chút nữa phải chết ở hoang vu hẻo lánh. Chính là Trần Tuấn đi leo núi đã cứu hai mẹ con cháu. Đối với cháu mà nói anh ấy rất quan trọng. Cháu đã từng cho rằng mình sẽ gả cho anh ấy để trả ơn cho món ân tình ngày xưa. Nhưng cuối cùng mọi thứ lại không như suy nghĩ. Định mệnh luôn rất thích trêu chọc người khác nên tụi cháu cứ lạc mất nhau rồi. Cô vừa nói nước mắt vừa không ngừng rơi xuống, nó men theo khóe mắt rơi xuống như thế. Bây giờ anh ấy gặp chuyện như thế tất cả đều là do cháu. 7 năm trước anh ấy đã bảo vệ cho cháu, 7 năm sau người bảo vệ cho cháu vẫn là anh ấy. Bây giờ bi kịch đã xảy ra rồi nên cháu cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Đợi sau khi anh ấy giữ lại được mạng sống thì mọi người muốn đánh, muốn giết cháu đều sẽ không phản kháng. Xung quanh yên lặng như tờ, không ai nói điều gì cả. Cả cái hành lang rộng lớn yên lặng đến mức cách kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ ràng. Lục Gia Bách bất giác di chuyển chân trái, muốn đến bên cạnh cô. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng kiên cường của cô, anh lại từ từ thu lại bước chân. Lúc này cô đã hoàn toàn chìm ở trong sự ăn năn hối lỗi, không ai khuyên được cô cả. Nếu anh tiến lên thì chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Sau cùng ông cụ Trần cũng thở dài một tiếng, sau khi liên tục nói ra vài câu nghiệt duyên thì chậm rãi tiến lên nói. Đây là sự lựa chọn của thằng nhóc đó nên không thể trách cháu được, nó là người trưởng thành rồi. Nên tất nhiên nó phải tự gánh lấy những hậu quả cho nó tự đưa ra quyết định rồi. Nói rồi ông ấy quay qua nói với con trai và con dâu mình. Thằng nhóc Tuấn đã được định sẵn là cái kiếp nạn này rồi, có chạy cũng không thoát đâu, hai con đừng trách ai cả. Đây là số phận của nó. Các bạn vừa nghe xong tập số 130 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.